Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Cô muốn đi không? Lệ Đình Phong hỏi. Muốn. Thẩm An Nhiên thu biểu cảm trên mặt lại. Mở to hai mắt nghiêm túc nhìn về phía Lệ Đình Phong. Miệng cô chưa nói câu mềm mỏng nào. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu cầu xin. Bị cô nhìn chằm chằm như vậy. Là đàn ông chẳng ai chịu nổi. Lệ Đình Phong bỏ điện thoại xuống. Mấy ngày này cô ngoan ngoãn uống thuốc thì sẽ để cô đi. Lần này anh nói có giữ lời không vậy? Cô bị Lệ Đình Phong lừa rồi. Cô thường hỏi lại nhiều lần để chắc chắn. Lệ Đình Phong đưa tay gõ lên trán cô. Thật đó, lần này không lừa cô. Thẩm An Nhiên không biết Lệ Đình Phong nghĩ thế nào. Lúc không cho cô ra ngoài. Lúc lại đồng ý, trong lòng cô lo sợ bất an. Cảm thấy Lệ Đình Phong trở mặt còn nhanh hơn cả kịch hát Tứ Xuyên. Muộn thế này rồi ngủ đi. Lệ Đình Phong lên giường tắt đèn. Quen tay ôm lấy Thẩm An Nhiên. Anh đồng ý cho Thẩm An Nhiên tới cô nhi viện không phải bởi vì thương hại cô. Mà là anh nghĩ rằng hiện giờ để cô tiếp xúc nhiều hơn với trẻ con. Sau này khi cô mang thai thì sẽ không bài xích như vậy. Thoáng cái hai ngày trôi qua. Đồ chơi bằng bông Thẩm An Nhiên đặt mua trên mạng cho cô nhi viện đã tới. Viện trưởng ký nhận xong còn gọi điện thoại nói mấy câu cảm ơn. Sau đó lại nhắc cô về thời gian buổi tiệc vào thứ tư. Vâng, tôi sẽ tới. Tôi biết địa chỉ. Cúp điện thoại. Thẩm An Nhiên đứng dậy uống hết thuốc đông y đặt trên tủ đầu giường. Đang tới tận cổ, có súc miệng cũng không thể làm sạch được vị đắng trong miệng. Tuy khó uống nhưng quả thật có tác dụng. Bụng cô không còn đau nữa. Buổi tối cơ thể cô cũng ấm áp hơn so với bình thường. Cô Thẩm, tôi mang bát ra ngoài nhé. Cơm sắp nấu xong rồi. Cô xuống tầng ăn hay tôi mang lên cho cô? Như mọi lần, mang lên giúp tôi nhé. Hai ngày nay cô ở trong nhà. Về cơ bản chưa từng ra ngoài. Hạ Minh Nguyệt cũng không chủ động tới tìm cô. Hai người một ngày gặp nhau không quá ba lần. Sau khi Thím Vương ra khỏi phòng ngủ, Thẩm An Nhiên tìm quyển sách trên giá sách sau đó ngồi ở ban công nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Thím Vương vừa xuống tầng đang nói chuyện với Hạ Minh Nguyệt. Hai người nói cười vui vẻ. Thẩm An Nhiên nhằm hờ mắt. Hai ngày nay Thím Vương làm theo quy tắc. Tuy rằng chưa làm chuyện gì quá chừng mực, nhưng cô lại cảm thấy con người này rất không ổn. Thật ra từ cách xưng hô đã có thể nhìn ra. Thím Vương vừa bước vào đã gọi cô là cô Thẩm. Nhưng hai ngày trước lần đầu tiên bác sĩ Giang gặp cô, bà ta lại cung kính gọi cô là bà chủ Lệ. Ai là người để ý nhất tới thân phận hiện giờ của cô trong nhà này? Đáp án chắc chắn là Hạ Minh Nguyệt. Thẩm An Nhiên rất nhanh đã suy nghĩ đưa ra được kết luận. Giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn. Thẩm An Nhiên gấp sách lại. Đợi khoảng nửa tiếng thì Thím Vương mang cơm chưa lên. Sáng sớm hôm sau, Thẩm An Nhiên ăn xong bữa sáng lái xe tới cô nhi viện Phúc Khang. Tuy rằng diện tích đất của cô nhi viện không lớn, nhưng bởi vì có tài trợ của cô trong mấy năm nay nên nhà cửa được sửa sang khá tốt. Chi tiêu ăn uống cũng không thiếu gì. Viện trưởng biết hôm nay Thẩm An Nhiên sẽ đến nên đã sắp xếp các bé trang trí cô nhi viện từ sớm. Rõ ràng là một ngày bình thường nhưng lại trang trí như lễ Giáng sinh vậy. Thẩm An Nhiên đỗ xe ở cổng. Theo viện trưởng, đi vào. Viện trưởng rất nhiệt tình vừa đi vừa giới thiệu. Đưa Thẩm An Nhiên tới đại sảnh gặp những đứa trẻ xếp thành một hàng ngay ngắn ở trước mặt. Đứa lớn 15 tuổi. Đứa nhỏ chỉ có 2-3 tuổi. Lũ trẻ nhìn thấy cô thì ngoan ngoãn hô nói. Chị An Nhiên. Trong lòng Thẩm An Nhiên thấy chua xót. Bạn trẻ đáng yêu như vậy mà cha mẹ bọn chúng sao nỡ lòng vứt bỏ. Không phải tất cả bọn trẻ đều hoạt bát. Cũng có vài em vừa bị bỏ rơi. Đưa tới cô nhi viện đứng ở một góc sợ hãi nhìn chằm chằm cô. Thẩm An Nhiên không biết chơi đùa với trẻ con thế nào. Cô đứng ngây người tại chỗ không biết nên làm gì cho phải. Viện trưởng nói một câu thì cô đón ý nói hùa theo một câu. Bọn trẻ rất cảm ơn cô đã tặng đồ chơi cho chúng. Chúng cũng có quà tặng cho cô. Viện trưởng vỗ tay, ôn tồn nói. Các con mang quà các con đã chuẩn bị cho chị An Nhiên tới đây nào. Lũ trẻ biển mất nhanh như cơn gió chạy ùa về phòng mình. Cầm quà đã chuẩn bị từ trước mang ra. Chúng vẫn ngoan ngoãn xếp thành hàng dài. Bước tới trước mặt Thẩm An Nhiên xấu hổ đưa món quà trong tay ra. Chị An Nhiên sinh nhật tuổi 24 vui vẻ. Thẩm An Nhiên ngồi trên ghế nhất thời ngây người. Cô tưởng rằng viện trưởng mời cô tới cô nhi viện vào ngày 21 tháng 5 hàng năm chỉ là một sự trùng hợp. Hóa ra là bọn họ đã ghi nhớ sinh nhật của cô. Cô tưởng rằng cả đời này sẽ không có ai có thể nhớ được sinh nhật cô. Thật tốt, mũi Thẩm An Nhiên cay cay. Hốc mắt lập tức đỏ lên. Cô đưa tay ra nhận lấy món quà. Dịu dàng xoa đầu đứa trẻ trước mặt. Nói một tiếng, cảm ơn. Hôm nay Thẩm An Nhiên nhận được tổng cộng 50 món quà. Để ở bên cạnh chất thành một ngọn núi nhỏ. Tất cả đều là quà do chính tay bọn trẻ làm. Có ngôi sao gấp, nghìn con hạc giấy, còn cả tranh vẽ, giấy dán, vòng tay, tấm lòng lớn hơn tiền bạc. Những món quà này khiến cô vui vẻ hơn bất cứ món quà nào mà cô từng nhận. Sau đó viện trưởng đẩy chiếc bánh sinh nhật đã làm xong tới. Người bị ung thư dạ dày không thể uống sữa ăn bơ. Thẩm An Nhiên thử một chút rồi chia hết cho lũ trẻ. Tôi vào nhà vệ sinh chút. Mọi người cứ ăn trước đi. Không cần để ý tới tôi. Thẩm An Nhiên nói với viện trưởng đang chia bánh sinh nhật. Viện trưởng nhanh chóng cắt một miếng bánh đưa cho bọn trẻ. Quay đầu nói với Thẩm An Nhiên. Cô Nhiên đợi đã, tôi đưa cô qua đó. Không cần đâu, tự tôi đi là được. Thẩm An Nhiên quay người cầm lấy chiếc túi đặt trên ghế rời khỏi đại sảnh như chạy trốn. Sâu trong con người Thẩm An Nhiên là một người cô đơn. Cô đã quen với sự cô độc. Khi tới chỗ đông người liên cảm thấy bầu không khí xung quanh như bị nén loãng. Cô không có nơi nào để lánh mình. Cảm thấy đâu đâu cũng xa lạ. Chỉ muốn tìm một góc để yên lặng ngồi ở đó. Lần đầu tiên có người đón sinh nhật cùng cô. Và còn nhiều người như vậy. Tuy rằng cô rất cảm động nhưng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Vì vậy vào nhà vệ sinh chỉ là một cái cớ. Thẩm An Nhiên dạo trong cô nhi viện một vòng. Trong cô nhi viện có dàn cây tử đằng. Bây giờ vẫn không phải là mùa nở hoa. Cành lá sum suê trên dàn cây có thể che bóng mát. Thẩm An Nhiên bước tới định ngồi xuống. Bước tới gần mới nhìn thấy trên ghế gỗ dựa vào dàn tử đằng còn có người khác đang ngồi. Chính vào lúc Thẩm An Nhiên định rời đi, người đó đột nhiên đứng dậy nhìn về phía cô. Thẩm An Nhiên lập tức sững sờ. Không vì điều gì khác, mà là người đàn ông trước mặt trông vô cùng xuất sắc. Đẹp trai không thua kém gì Lệ Đình Phong. Người đàn ông trông có vẻ không quá 27, 28 tuổi. Dáng người mảnh khảnh mặc chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần bò giặt có chút bạc màu. Tướng mạo anh tuấn, ngũ quan hài hòa, khuôn cắm sạch sẽ kiên nghị. Nhưng đôi mắt mới là điểm thu hút người khác nhất. Trong veo giống như đứa trẻ chưa trải sự đời. Chỉ liếc nhìn một chút liền không có cách nào rời đi. Thẩm An Nhiên chưa từng tiếp xúc với người đàn ông sạch sẽ. Nho nhã như vậy. Mặt cô bỗng nóng bừng. Xin lỗi, tôi không biết chỗ này có người. Làm phiền tới anh rồi. Lúc cô quay người định đi thì người đàn ông sau lưng gọi cô lại. Cô không làm phiền tôi. Cô có thể qua đây cùng ngồi. Thẩm An Nhiên cứ như vậy bị một người đàn ông xa lạ đột nhiên gọi lại. Sau đó còn như bị ma xui quỷ khiến qua đó ngồi xuống. Cô cẩn thận quan sát người đàn ông. Không hiểu sao cảm thấy người này có chút quen quen. Có lẽ là bởi trên người cậu ta vốn đã mang theo sức hấp dẫn khiến người ta không nhịn được muốn lại gần. Hai người không ai lên tiếng nói chuyện. Xung quanh rất yên tĩnh. Nhưng không hề khiến người ta cảm thấy ngại ngùng. Bầu không khí vô cùng thoải mái. Thẩm An Nhiên ngồi ở đầu bên kia của ghế gỗ, cảm nhận cơn gió nhẹ khẽ lướt qua má. Nghe tiếng ve kêu, cô nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông. Sự quan sát cẩn thận trở nên càng lúc càng mạnh gian. Người đàn ông cúi đầu, lông mi vừa dài vừa dày, giống như chiếc quạt tròn nhỏ che một nửa đôi mắt nâu. Mỗi mỏng cong lên, có lẽ cậu ta luôn nở nụ cười trên môi. Dường như cảm nhận được ánh nhìn nóng rất bên cạnh, người đàn ông quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thẳng vào ánh mắt của Thẩm An Nhiên. Bị người ta tóm sống, Thẩm An Nhiên xấu hổ, ánh mắt cô nhất thời không biết nên nhìn vào đâu. Người đàn ông nhếch miệng cười lộ ra hai chiếc răng khểnh. Vừa nhìn thấy nụ cười rực rỡ như tia nắng mặt trời ấy, sự ấm áp sán lạn đó khiến người ta không kiềm lòng được muốn lại gần anh. Thẩm An Nhiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ mãnh liệt. Nụ cười của người đàn ông, đẹp thì có đẹp, nhưng nó quá thuần khiết, giống như một đứa trẻ, có chút ngốc nghếch. Anh là tình nguyện viên giúp đỡ ở đây à, sao lại ở đây? Anh không đi ăn cơm à? Người đàn ông lắc đầu. Tôi có đồ ăn rồi. Cô muốn ăn không? Nói rồi cậu ta mở túi ni lông đặt ở bên cạnh ra. Bên trong có mấy chiếc bánh quy. Cậu ta chia một nửa đưa cho Thẩm An Nhiên. Ăn đi. Hai người không chút thân quen, Thẩm An Nhiên chắc chắn sẽ không nhận đồ ăn mà cậu ta đưa. Tôi không đói. Anh ăn đi. Người đàn ông không vui, nhíu mày một chút, đột nhiên nắm chặt cổ tay Thẩm An Nhiên, nhét bánh trong tay vào tay cô. Thẩm An Nhiên giật mình. Cũng may người đàn ông không hề giữ cô quá lâu. Cô nhìn chiếc bánh hơi vụn bị vùi trong tay, nhất thời không biết nên cười hay nên giận. Cô nhìn qua, người đàn ông đã rút tay lại. Khi cười lên, đôi mắt anh sáng ngời hơi hơi cong, dáng vẻ ngây thơ như trẻ con. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Thẩm An Nhiên càng lúc càng lớn. Anh, người đàn ông đang đợi cô nói. Ánh mắt sâu thẳm, con người rất đen. Khi nhìn người ta như vậy sẽ khiến người đó cảm thấy anh vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Thẩm An Nhiên cầm bánh quy nói. Tôi vừa ăn bánh ngọt ở trong kia rồi. Ở đại sảnh còn có rất nhiều. Anh cũng có thể qua đó. Người đàn ông lắc đầu, hỏi một câu kỳ lạ. Vậy cô đã ăn bánh quy chưa? Thẩm An Nhiên lắc đầu. Chưa ăn. Vậy cô ăn bánh của tôi đi. Cô mau ăn đi. Người đàn ông đưa hết bánh quy trong tay cho cô. Thẩm An Nhiên lắc đầu không nhịn nổi cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên bị người ta làm phiền bắt ăn bánh quy. Một cảm giác ấm áp từ từ dâng lên trong lòng cô, theo mạch máu lan ra khắp cơ thể. Ngay cả đầu ngón tay bình thường lạnh cóng cũng thấy ấm áp. Đây cũng là lần đầu tiên gặp phải một người thấy cô chưa từng ăn bánh quy liền đưa hết bánh trong tay cho cô. Thẩm An Nhiên đang định cúi đầu nếm thử, từ đằng xa có một giọng nói gọi cô. Cô Nhiên, sao cô lại ở chỗ này không quay về? Thẩm An Nhiên quay đầu nhìn viện trưởng đang chạy về phía cô. Giải thích nói. Tôi thấy phong cảnh chỗ này khá đẹp nên không cầm lòng được. Cô muốn ra ngoài dạo có thể gọi chúng tôi đi cùng cô mà. Hôm nay là sinh nhật cô. Viện trưởng lại gần. Sau khi nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh, sửng sốt. Bạch Hải Châu, sao cậu lại ở chỗ này? Tôi đã tìm cậu cả buổi sáng. Mau về ăn cơm đi. Người đàn ông không lên tiếng. Ngược lại là Thẩm An Nhiên có phản ứng. Hỏi, tên của anh ta là Bạch Hải Châu à, anh ấy là tình nguyện viên ở đây sao? Không phải, Bạch Hải Châu được đưa tới cô nhi viện vào mùa thu 15 năm trước. Cậu ấy, viện trưởng chỉ vào đầu, khi đưa tới đầu bị đụng hỏng rồi. Có chút ngốc nghếch, trí khôn không đủ, lớn rồi cũng vẫn luôn sống ở cô nhi viện. Nói dễ nghe chút là trí khôn không đủ. Khó nghe chính là một kẻ ngốc. Giờ cuối cùng đã có thể giải thích rõ cảm giác kỳ lạ đó là gì rồi. Anh ấy không nhớ gì hết sao? Có thể nhớ thì đã không còn ở đây nữa. Mười mấy năm nay cũng không phải không tìm cảnh sát điều tra thân phận cậu ấy. Nhưng cậu ấy giống như một tờ giấy trắng, chẳng điều tra ra được gì cả. Viện trưởng bước tới vỏ nhẹ lên vai Bạch Hải Châu, nhẹ nhàng nói, quay về đi. Bạch Hải Châu gật đầu ngoan ngoãn đi theo. Đi được vài bước cố ý dừng lại chờ Thẩm An Nhiên. Bánh quy cho cô phải ăn. Thẩm An Nhiên nhìn anh ta một chút lại nhìn bánh trong tay. Được, viện trưởng ở phía trước sau khi nghe thấy quay đầu nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy lại đưa bánh quy cho cô à? Sao vậy? Cũng không có gì. Chỉ là cậu ấy rất giữ đồ ăn. Viện trưởng phóng đại. Bình thường ngay cả một hạt cơm cũng không nhường. Không ngờ lại đưa hết đồ ăn vặt cậu ấy giấu mấy ngày cho cô. Xem ra cậu ấy rất thích cô. Cách chương.